Tiệm tạp hóa âm dương, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Như kéo tay anh ra. Đúng rồi, trí nhớ của anh thế nào rồi? Vẫn rất loạn sao? Từ Dẫn Châu nói, kỳ thật ảnh hưởng không tính là lớn. Một hình ảnh cũng có thể nhớ lại. Chỉ là trình tự thời gian có chút sai lệch thôi. Vậy là tốt rồi, cha mẹ em tháng sau sẽ tới chơi. Em còn lo lắng anh đến lúc đó mơ mơ hồ hồ. Nói như vậy, cha mẹ em nói không chừng còn muốn đánh chết Uyên Ương đó. Thẩm Như Như đùa nói. Từ Dẫn Châu vô cùng bình tĩnh. Anh sẽ cố gắng để chú gì thích anh. Thẩm Như Như lắc đầu cảm thán. Châu Châu, anh trước kia không như vậy. Học ai thế? Từ Dẫn Châu có ý ám chỉ nhìn cô. Em nói xem. Hai người đứng dưới mái hiên nói chuyện một lát, sau đó đều tự tản ra nghỉ ngơi. Nini theo kế hoạch đến hiệu sách mua tài liệu học tập về nhà cha dượng sinh hoạt. Mẹ Lý Tuệ và cả nhà cha dượng đều rất kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì, chỉ là thái độ lạnh lùng hơn trước. Ngay cả việc cả nhà ăn cơm cũng sẽ không gọi cô bé. Lý Tuệ mỗi ngày sẽ gọi một chút cơm đưa đến phòng cô bé cho cô bé ăn. Nhiều lần dặn dò bảo cô bé ít ra khỏi phòng, miễn trêu chọc cả nhà dượng không thoải mái. Sau đó lại khóc lóc kể lể mình ở trong nhà này không có địa vị. Trên có cha mẹ chồng, dưới có con riêng. Sống rất không thoải mái. Bảo cô bé đừng thêm phiền. Nini sớm đã không ôm hy vọng với người mẹ này. Đối với những lời này của cô ta, cô bé cũng không có cảm giác gì, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói với cô ta. Thầm mong đêm đến nhanh một chút, như vậy cô bé có thể nhìn thấy bà nội, nhưng cô bé nhớ kỹ lời dặn dò của Thẩm Như Như. Không cố ý xa lánh Lý Tuệ, ngược lại thường thường ở trước mặt cô ta nhắc tới gần đây luôn mơ thấy bà nội. Nói muốn trở về phòng ở trước kia. Để cho cô ta nhớ rõ, phần tài sản kia không thuộc về cô ta. Lý Tuệ ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì. Trong mắt cô ta, con gái là do cô ta sinh. Đừng nói vị thành niên, coi như trưởng thành rồi. Những thứ kia để hiếu kính người làm mẹ như cô ta cũng là đương nhiên. Dù sao cũng là con gái, lấy nhiều tài sản như vậy có ích lợi gì? Sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài. Hơn nữa nếu không có những tài sản này, cái nhà này làm sao có thể cho phép cô ta đón con gái sinh với chồng cũ đến sống. Cô con gái cũng không chịu thua kém, mỗi ngày đi ra ngoài lêu lổng, liên lụy cô ta ở nhà cũng bị nhắc nhở. Thật sự là thân ở trong phúc không biết hưởng. Thấy Nini đề cập chuyện này nhiều lần, trong lòng Lý Tuệ không khỏi bắt đầu phiền não bất an. Đêm đó cô ta mơ thấy mẹ chồng cũ, cũng chính là bà nội của Nini. Bà lão rất hung dữ, muốn cô ta giao đồ ra, nếu không sẽ bóp chết bà ta. Cô ta ra sức phản kháng, giật mình tỉnh lại, đánh thức ông xã, Đồng Quang Quốc kéo mặt. Hơn nửa đêm phát điên cái gì, có để cho người ta ngủ hay không? Lý Tuệ ủy khuất xoay người. Không nói lời nào xuống giường đi WC. Hai vợ chồng bọn họ bằng mặt không bằng lòng đã lâu. Nếu không vì năm ngoái lấy được di sản nhà chồng trước để lại, cô ta phòng trừng lại muốn ly hôn. Phụ nữ đã kết hôn hai lần nếu muốn tái giá thì quá khó khăn. Cũng không có mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Đi vào WC, mở đèn, lúc cô ta đi qua trước gương theo bản năng nhìn vào bên trong. Nhất thời bước chân ngưng trệ, Lý Tuệ đưa tay sờ sờ cổ, cảm thấy đau nhức, giữa cổ cô ta có một ấn ký màu tím đỏ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng nói cho cô ta biết, không phải nằm mơ. Lý Tuệ cứng rắn mở to hai mắt chịu đựng qua nửa đêm. Trời sáng rất nhanh, sau nửa đêm không có chuyện kỳ quái phát sinh, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cô ta giống như thường ngày rời giường sớm, đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô ta chịu trách nhiệm việc nhà cho gia đình, sau khi gả cho Đồng Quang Quốc chưa từng ra ngoài làm việc.